Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 492, cứu binh khó. Hạ, thời gian vang giữa trưa. Nhữ Nam ngoài thành quân doanh trong đại trướng. Địch Thanh ngồi tại vị trí đầu dưới, mà Na Mã giáo úy thì là ngồi ở chủ vị. Giờ phút này trước người hai người cắt thả một cái bàn trà. Bàn trà phía trên chính là thịt cá, hoa quả bánh ngọt đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên còn có một bình rượu nóng. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền lập tức giáo úy bưng chén rượu lên đối Địch Thanh vừa chắp tay nói, Địch giáo úy. Hôm nay chính là ta chi sai. Ta uống trước rồi nói. Nói lập tức giáo úy một uống mà xuống. Không làm mày may dừng lại. Địch Thanh thấy thế lại là không có bưng chén rượu lên. Chất vấn nói, lập tức giáo úy. Hôm nay địch mỗ đến đây không phải cùng ngươi uống rượu đàm thiên. Chính là trong quân chuyện quan trọng. Ngươi chẳng lẽ muốn lãnh đạm quân tình hay sao? Địch Thanh cũng là có chút nộ. Cái này lập tức giáo úy thân là quân doanh giáo úy. Sáng sớm không cho an bài quân doanh sự vụ. Thế mà chạy đến kỹ viện bên trong tìm hoa vấn liễu. Quan trọng hơn là cho dù là Địch Thanh giờ phút này đã cho thấy ý đồ đến. Hắn nhưng như cũ không nhanh không chậm. Nên biết nói Lư Châu Thành tình huống bây giờ cũng còn chưa biết. Hắn ở chỗ này nhiều trì hoãn chén trà nhỏ thời gian. Có lẽ Lư Châu Thành cũng có chút thủ không được. Đêm qua hắn nhưng là tận mắt thấy Bành Thiệu Nguyên bọn thủ hạ bản sự. Không tệ, Bành Thiệu Nguyên thủ hạ đại đa số binh sĩ đều là già áo túi cơm. Cùng uy quốc võ sĩ so ra còn không đủ. Nhưng là hắn lại là đánh giá thấp Bành Thiệu Nguyên lần này khởi binh bản sự. Tại Bành Thiệu Nguyên trong tay có một chi ước mạc nam. 6.000 người đội ngũ. Người mặc đồng dạng ngư lân trọng giáp. Cầm trong tay cũng là trường đao sắc bén. Phối hợp hình tròn thiết thuẫn. Khí thế như hồng. Mới đầu uy quốc võ sĩ chính giết đến hưng khởi. Mắt thấy Bành Thiệu Nguyên bộ đội có chút ngăn cản không nổi. Hắn ngược lại là không có chú ý tới mấy cái này binh sĩ. Thế nhưng là khi những này binh sĩ sau khi xuất hiện, uy quốc võ sĩ binh bại như núi đổ, còn không đủ một khắc, liền bị toàn bộ giết sạch, đơn giản cũng là kinh khủng tồn tại. Cũng bởi vậy, tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là khâm phục dị thường. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt dù cho là quỷ thần chi mưu, nhưng cũng không nhất định có thể có cái gì đại dụng. Lập tức giáo úy gặp sắc mặt hắn băng lãnh, lúc này cũng là không vui đứng lên, há, Địch giáo úy, luôn mồm quân tình nghiêm trọng, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ nói bây giờ ta Giang Nam nội địa có thể có cái gì dạng. Nghiêm trọng quân tình, gặp hắn rốt cục nói đến trọng điểm, Địch Thanh đứng dậy chắp tay độ bước nói, Lư Châu nội thành có người phạm thượng làm loạn. Bây giờ đã khởi binh vây khốn Lư Châu Thành. Địch mỗ lần này đến đây cũng là hy vọng có thể mượn lập tức giáo úy chi binh tiến về cứu viện. Chỉ cần lập tức giáo úy xuất binh liên hợp nội thành binh sĩ, chắc hẳn tặc khấu nhất định có thể thanh trừ. Phản tặc, ha ha, các ngươi nghe được à? Hắn thế mà thuyết Lư Châu Thành có phản tặc. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lập tức giáo úy một bên cười một bên đối bên cạnh binh sĩ thuyết nói. Này binh sĩ sau khi nghe cũng là theo chân cười rộ lên. Địch Thanh, người có biết nói báo cáo sai quân tình phải bị tội gì? Bỗng nhiên lập tức giáo úy thu hồi tiếng cười. Ngữ khí có chút trêu tức nhìn lấy Địch Thanh. Có lẽ hắn thấy Lư Châu Thành chính là Giang Nam nội địa. Cho dù là Liêu Quốc khởi binh, một đường không trở ngại có lẽ phải tính nguyệt thời gian. Mà hắn lại thuyết có người mưu phản. Người nào to gan như vậy dám ở Đại Hán nội địa mưu phản. Quả thực là sống được không kiên nhẫn. Địch Thanh không có trả lời hắn mà chính là chăm chú nhìn. Cái sau thấy thế run lên trong lòng. Bất quá vẫn là về nói. Xem ra ngươi là không biết. Báo cáo sai quân tình. Chịu tội khinh giả khi xung quân biên cương. Trọng giả mất đầu chi tội. Địch giáo úy ta gặp ngươi dáng vẻ đường đường, võ nghệ bất phàm, mà lại niên kỷ còn nhẹ, tương lai trên triều đình có lẽ có ngươi một vị. Chuyện hôm nay ta liền khi chưa từng xảy ra. Ngươi đi đi, làm càn. Địch Thanh nghe cái sau lời nói, cũng là thật giận. Hắn vốn cho rằng đi vào Nhữ Nam tối đa cũng liền một ngày một đêm hành quân gấp liền có thể đuổi tới Lư Châu Thành. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình thế mà gặp được dạng này một cái giáo úy. Lập tức giáo úy, ta Lư Châu hơn ngàn nhi lang đang huyết chiến. Người chính là dạng này cho bọn họ bàn giao sao? Nói đồng thời Địch Thanh đi lên phía trước. Tại lập tức giáo úy bên cạnh hai cái binh sĩ thấy thế chuẩn bị ở sau không tự giác nắm chặt chuôi. Đao, dù sao vô luận như thế nào. Lập tức giáo úy là bọn họ đầu. Địch Thanh bộ dáng có chút hung ý. Bọn họ tự nhiên là cẩn thận. Lập tức giáo úy cũng là không nghĩ tới Địch Thanh thế mà lại đột nhiên bạo tẩu. Khi thấy cách mình cách đó không xa, thân thể bên trên tán phát lấy nguy hiểm Địch Thanh về sau, hắn vội vàng đứng dậy, đối ngoại hô nói, người tới nha. Theo hắn la lên, lại là 10 cái binh sĩ tiến đến. Mấy người các ngươi đem cái này giả mạo giáo úy người cho ta bắt lấy. Tại Nhữ Nam Thành trong quân doanh, lập tức giáo úy lời nói đối với bọn hắn đến thuyết cũng là thánh chỉ. Mấy cái binh sĩ chậm rãi vây lên Địch Thanh. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi giáo úy lệnh bài là thật, nhưng là ta cũng không biết nói lệnh bài kia là nơi nào đến. Mà lại ta nhớ được Lư Châu Thành giáo úy chính là đương triều đại tướng quân Tri Tử Dương Kiên Tứ. Công tử, Dương Quý Dương kéo dài lang. Ta cùng này Dương Quý tuy nhiên không tướng tới lui, nhưng vẫn là gặp qua hai mặt. Ngươi thật sự cho rằng lừa bịp ta. Lập tức giáo úy trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Chỉ là Địch Thanh nghe lại là trong lòng lạnh dần. Cái này lập tức giáo úy nói rõ cũng là muốn báo buổi sáng một tiễn mối thù. Không tệ, hắn chỉ là tạm thời tiếp quản Dương Quý chức vị. Thế nhưng là trên thân Lư Châu Thành giáo úy lệnh bài lại là thật đồ thật. Còn nữa thuyết Dương Quý võ nghệ cao cường mà lại thủ hạ binh sĩ mấy ngàn. Chính mình cho dù là trộm cũng phải có bản sự kia. Bởi vậy rất lợi hại, hiển nhiên cái này lập tức giáo úy chuẩn bị mượn cái này danh nghĩa đến quan báo tư thù. Lập tức giáo úy ý là hôm nay muốn bắt lại Địch Thanh. Mà mặc kệ Lư Châu Thành chết sống. Cái gì Lư Châu Thành? Ta lại không là không tin ngươi lời nói dối. Các ngươi đều thất thần làm gì còn không động thủ cho ta. Kỳ thực lập tức giáo úy ý tứ đã là như thế. Hắn cùng Dương Quý gặp qua tự nhiên là biết rõ nói Dương Quý bản sự. Bởi vậy hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Địch Thanh lời nói. Thế nhưng là hôm nay Địch Thanh để cho mình thể diện mất hết. Đối với lập tức giáo úy dạng này sĩ diện người đến thuyết. Một số thời khắc nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chẳng phải là càng thống khoái hơn. Theo lập tức giáo úy ra lệnh một tiếng. Những cái này binh sĩ đều là tướng lấy Địch Thanh nhào tới, các ngươi muốn chết. Địch Thanh quát lạnh một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Nhìn qua cận thân mấy người. Nhấc chân chính là một chân đạp lăn một người trên mặt đất. Theo sau đó xoay người nhất quyền. Chính giữa người sau lưng mặt. Giờ khắc này ở một bên hai cái binh sĩ thấy thế hai người nhìn nhau. Một thanh quất ra bên hông bội đao. Bổ ngang mà đi. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ đánh giá thấp Địch Thanh bản sự. Chỉ gặp Địch Thanh thả người nhảy lên né qua trường đao. Sau đó hai chân vừa nhấc, chính giữa hai cái binh sĩ ở ngực. Một người trong đó té lăn trên đất. Một người khác thì là nện lật vừa tài Địch Thanh chỗ ngồi. Nhìn trên mặt đất rơi xuống trường đao. Địch Thanh chậm rãi nhặt lên. Sau đó hướng đi lập tức giáo úy. Lập tức giáo úy vốn cho rằng nhẹ nhõm liền giải quyết chiến đấu. Lại không nghĩ rằng bị Địch Thanh cho nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn qua một mặt lãnh ý Địch Thanh. Hắn không tự cho mình là nuốt ngụm nước bọt nói, Địch giáo úy. Có chuyện hảo hảo thuyết. Hảo hảo thuyết. Địch Thanh không để ý đến cầu mong gì khác tha. Trong tay đao một chút gác ở hắn trên cổ. Nhàn nhạt hỏi thăm, ta chỉ hỏi. Ngươi phải chăng chuẩn bị phát binh Lư Châu Thành, cảm thụ được thanh trường đao kia sắc bén. Lập tức giáo úy trong lòng sợ hãi. Giờ phút này nghe Địch Thanh hỏi thăm, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.